Chương 923, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, Nam. Thật không hổ là tiểu ca ca mẫu thân thất hoàng giống đuổi rồi đồng dạng phất phất tay, được rồi, như là đã nắm giữ, mau đi ra đại sát tứ phương, bản tôn cũng không muốn một mực ở chỗ này địa phương rách nát. Mộ Nhan dùng tinh thần xúc tu sờ lên tiểu phượng hoàng đầu, thái độ đối với thất hoàng không có nửa phần bất mãn. Lần này thật sự là nhờ có thất hoàng, để nàng chân chính nắm giữ lĩnh vực. Mặc dù chỉ là cực kỳ sơ cấp một lĩnh vực, nhưng ảo diệu cùng cường đại, đã để Mộ Nhan tim đập thình thịch. Nếu như nói, tại nắm giữ lĩnh vực trước đó, nàng còn cảm thấy đối đầu tần một thuyền không có cái gì phần thắng. Nhưng bây giờ, nàng ngược lại là không kịp chờ đợi muốn gặp một lần cái này thanh vân giới đệ nhất thiên tài. Mộ Nhan rời đi không gian, lấy ra mình ngọc bài. Bây giờ đã là khảo hạch ngày thứ hai, nàng vậy mà tại không gian bên trong học tập lĩnh vực, dòng giã học một ngày một đêm. Lúc này trên ngọc bài biểu hiện điểm tích lũy trên bảng xếp hạng, thứ nhất tần một thuyền, đã dòng giã góp nhặt hơn 200 phân. Mà duy nhất biểu hiện ra không điểm người, chỉ có một cái, đó chính là chính nàng. Liên ngụy tử tiểu nha đầu kia, thế mà QNZ có 16 điểm. Đương nhiên, trên bảng xếp hạng QNZ có mấy người danh tự đã biến thành màu xám, vậy liền đại biểu, người này bị cướp đi ngọc bài, trực tiếp bị đào thải. Chỉ là, dù là người bị đào thải, QNZ lưu lại một nửa điểm tích lũy, cho nên xếp hạng đều cao hơn nàng. Mộ Nhan lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại lộ ra một cái không có hảo ý tiêu dung. Nàng thân thức khẽ động, nguyên bản biểu hiện điểm tích lũy bảng xếp hạng ngọc bài, biến thành sân thí luyện địa đồ biểu hiện. Trên bản đồ có từng cái điểm đỏ, đại biểu cho tất cả người dự thi vị trí. Từ lịch đấu hơn phân nửa bắt đầu, sân thí luyện bên trong độc giác tê sẽ càng ngày càng ít. Tương đối, muốn điểm tích lũy, cũng chỉ có thể từ trên người khác thu hoạch. Chân chính đi săn, hiện tại mới bắt đầu đâu nhìn một cái, ta đụng phải cái gì kinh hỉ một đạo hèn mọn giọng nam vang lên. Mộ Nhan vừa quay đầu, liền gặp một cái tặc mi thử nhãn nam tử, nhanh chân hướng phía bên này bay lượn mà tới. Quân Mộ Nhan nam tử phát ra cạc cạc tiếng cười, sắc mị mị con mắt tại trên mặt nàng trên thân không ngừng nghiêng mắt nhìn qua. Mặc dù ngươi bây giờ điểm tích lũy hạng chót, không thể để cho La Ho Tư lại đến một cái thứ tự, nhưng La Ho Tư nhìn qua ngươi gương mặt kia, đã sớm muốn chơi một chút ngươi dạng này vưu vật. Mộ Nhan trên mặt không có chút nào bối rối, tùy ý tìm tảng đá ngồi xuống, tư thái không nói ra được tùy ý lười biếng. Ta nhớ được sân thí luyện bên trong không cho phép tùy ý giết chóc làm nhục, chỉ có thể cướp đoạt ngọc bài. A ha ha ha, giết chóc làm nhục không thể, nhưng nếu là tự nguyện, người khác liền quản không được. Nam nhân liếm liếm môi, một mặt sắc gấp muốn nhào tới bộ dáng. Nếu là ngươi chịu bồi La Ho Tư ngủ một giấc, La Ho Tư liền cho quyền ngươi 30 điểm tích lũy. Ngươi xem coi thế nào, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi bây giờ còn chỉ có không điểm A thế nào. Giao dịch này, đối với ngươi mà nói hẳn là rất có lời. Nam nhân ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào Mộ Nhan trên mặt, không tự giác nuốt ngụm nước miếng. Chỉ cảm thấy dạng này vưu vật, dù là tiêu xài 30 điểm tích lũy chơi một chút, cái kia cũng tuyệt đối là đáng giá. Mộ Nhan gầy gầy bị gió thổi loạn tóc mai, khẽ cười nói như vậy, ngươi điểm tích lũy rất nhiều ai trên bảng xếp hạng hạng 9 hồ côn chính là ta, thế nào tiểu mỹ nhân, đi theo đại gia ta, ngươi tuyệt sẽ không thua thiệt lần này. Đến phiên Mộ Nhan trầm thấp nở nụ cười. Một bên cười, một bên từ nham thạch bên trên đứng lên, chiều hồ côn từng bước một đi đến. Thấu chương xong.